Hạ Thiên Đích, Phong Gió Mùa Hè. Gió Mùa Hè, Góc Truyện Audio.com. Lục Trạch là một người thần kinh thô. Điều này vẫn thể hiện ở việc cậu ta không câu nệ tiểu tiết. Nhưng với những khác thường của Giang Di, cậu ta vẫn rất nhạy bén nhận ra. Đường Sư Ngưng nhận ra sau khi mâu thuẫn rồi hòa giải. Lục Trạch tựa hồ dễ gần hơn, thế nhưng lại khó có thể gõ cánh cửa lòng của cậu ta. Đồ nhi, ở mọi nơi, con có nghĩ Giang Di dạo này là lạ không? Vẫn ngây ngô đáng yêu thế, vẫn mặc sư phụ đùa giỡn thế, vẫn là tổng thụ của diễn đàn chúng ta. Nào có cái gì là lạ, điều này làm Lục Trạch khó có được yên lặng. Ba dấu chấm tròn đầy suy tư đập vào mặt Đường Sư Ngưng. Thế nên Đường Sư Ngưng nghĩ mụn trên mặt mình đều là do hai người này làm rơi, cậu ấy tự nhiên hỏi sư phụ thấy đồng tính luyến ái thế nào. Đường Sư Ngưng có hơi hiểu được nội dung phát triển của câu chuyện rồi. Nhưng cô nghĩ Giang Di chưa nói thì mình sẽ không vạch trần. Thế là cô giả vờ không hiểu, chắc cậu ấy yêu rồi. Đối tượng còn là nam. Nói xong câu ấy, Đường Sư Ngưng đã chuẩn bị để cho ba viên đại pháo vẩy tới. Nhưng thật thần kỳ, qua thật lâu mà Lục Trạch chỉ trả lời lại một câu, thảo nào. Đường Sư Ngưng chớp chớp mắt, trả lời, sư phụ không kinh ngạc, đồ nhi nói đối tượng là trai đó trời ơi. Sau đó, phía bên kia màn hình yên lặng thật lâu. Vào lúc Đường Sư Ngưng hoài nghi Lục Trạch đã out thì cậu ta cũng đáp lại. Sư phụ vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy thôi. Đường Sư Ngưng nhẹ hết cả người. Cô nghĩ mình không muốn giả bộ nữa. Vậy là đêm ấy, cô và Lục Trạch đã tâm sự về nhân sinh cực lâu. Nói xong, cô còn cảm khái, mình nên đi học sư phạm mới phải. Cách chương.